Chương 78, Cạ Dẹt Giả Xạ. Phong quốc. Tiền tuyến chiến trường. Bởi vì làng cắt lựa chọn là toàn diện tiến công, cho nên toàn bộ thôn gần như toàn bộ nhị dạ đều áp tại tiền tuyến trên chiến trường, phía sau trong thôn chỉ có chút ít lưu thủ nhị dạ cùng hậu bối. Dám làm như thế cũng là có lý do, một phương diện phong quốc chỗ sa mạc hoàn cảnh, tài nguyên khan hiếm, không thích ứng phong quốc địa hình nhị dạ tại phong quốc cảnh nội lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Một phương đi hệ nờ khác cờ, từ vị trí địa lý đi lên nói, có thể đánh lén phong quốc nội địa, cũng chỉ có thổ quốc làng đá, nhưng mà làng đá một khi hao phí to lớn binh lực nếm thử đánh lén bọn hắn nội địa, đối làng đá nhìn chằm chằm làng mây nhất định sẽ không phóng qua cơ hội. Các phương diện ưu thế, khiến cho bọn hắn có thể tiến hành toàn diện tiến công. Trong doanh địa, trung ương nhất trong doanh trướng, Cạ Dẹt đại nhân, đây là hôm nay chiến tổn thống kê bên ta bỏ mình 21 người. Trọng thương 43 người, vết thương nhẹ 109 người. Một tên làng cắt thượng nhẫn cầm một phần chỉnh lý tin tức, đưa cho đệ tứ Cạ Dẹt Dạ Xạ. Dạ Xạ sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua, liền đặt ở trên mặt bàn, trầm giọng nói, không cần sửa đổi kế hoạch tác chiến, ngày mai tiếp tục giữ nguyên kế hoạch hành động. Vâng. Tên kia thượng nhẫn đáp một tiếng, liền rời đi doanh trướng. Trong doanh trướng không chỉ đệ tứ Cạ Dẹt Dạ Xạ một người, còn có tổng tham mưu Ebis, cùng với trưởng lão Trịa Rổ mấy vị làng cắt tầng cao nhất thành viên. Kỳ thật tại bạ cụ dạ bên kia tập kích trước khi bắt đầu, bảo trì án binh bất động đến giảm xuống chiến tổn là thích hợp nhất, nhưng làm như vậy có khả năng sẽ gây nên cổ nổ hạ bên kia hoài nghi. Ẹ bị nhìn trên bàn một tấm bản đồ chậm rãi mở miệng. Dạ Xạ gật gật đầu, nói, không sai, cho nên vì để tránh cho cổ nổ hạ có chỗ cảnh giác, dù cho bỏ mặc một chút thương vong, QNZ nhất định phải duy trì chính diện chiến trường tác chiến, đợi đến tạ cụ dạ bên kia hành động nhất cử thành công, lập tức liền có thế triệt để nghịch chuyển chiến trường thế cục. Trịa Rổ ánh mắt thâm thúy nhìn Dạ Xạ liếc mắt, nói, hy vọng sẽ như vậy thuận lợi. Dạ Xạ chú ý tới Trịa Rổ trong ánh mắt dị dạng, nhưng cũng không làm bất kỳ đáp lại nào, mà là hướng về phía Trịa Rổ nói, thời gian không còn sớm, Trịa Rổ trưởng lao đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai tốt nhất từ ngươi dẫn đội lại tiến hành một vòng công kích. Trịa Rổ cũng không nhiều lời, hướng về doanh trướng đi ra ngoài. Dạ Xạ nhìn qua Trịa Rổ bóng lưng, trong con ngươi hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra quan mang. Tại nỉ dạ thế giới ngũ đại thôn nỉ dạ lịch đại hết thể ảnh bên trong, Dạ Xạ thực lực xem như trong đó yếu nhất, nếu như chính trực tráng niên đệ tam Cạ Dẹt không có chuyện, là rất khó đến phiên hắn đến tiếp nhận đệ tứ Cạ Dẹt. Nhưng hắn tại vội vàng tiếp nhận. Vô luận bộ hạ trực thuộc, hay là đối với thôn lực khống chế, đều xa xa yếu tại đệ tam Cạ Dẹt dưới tình huống, lại ngồi vững vàng đệ tứ Cạ Dẹt vị trí cho ỷ lại chính là thủ đoạn phát động đối cổ nổ hạ chiến tranh toàn diện, nhắc lên lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến, chính là hắn một trong thủ đoạn cái gọi là thay đệ tam Cạ Dẹt báo thù, để cổ nổ hạ cho một cái công đạo loại hình lời nói, căn bản chính là tại nói nhảm, thậm chí ngay cả cướp đoạt cổ nổ hạ tài nguyên. QNZ vẹn vẹn chỉ là thứ yếu mục đích. Hắn chủ yếu mục đích là ỷ lại chiến tranh ngồi vững vàng Cạ Dẹt vị trí lợi dụng lần này chiến tranh, suy yếu cùng hắn đối đi cờ hờ gia tộc, cái khác cao tầng, bồi dưỡng trực thuộc ở chính hắn tinh nhuệ bộ hạ, đây mới là hắn chân chính tại làm sự tình, cho nên hắn căn bản cũng không để ý cái gọi là thương vong, thậm chí ngay cả lần này chiến tranh thắng bại đều không phải là rất để ý kỳ do đối với đệ tứ Cạ Dẹt Dạ Xạ đánh giá là. Cùng đạn dồ một dạng nhân vật, tại cái nhìn đại cục bên trên. Thậm chí so đạn dồ còn muốn kém rất nhiều, dù sao đạn dồ tốt xấu còn có thống nhất giới nỉ giả mục tiêu. Dạ Xạ cũng làm cái gì không nao phát động đối cổ nổ hạ chiến tranh toàn diện, lượng lớn hao tổn thôn của chính mình chiến lực, nhờ vào đó đến để thăng thế lực của mình cùng địa vị, ngồi vững vàng Cạ Dẹt vị trí. Về sau bởi vì bạ cụ dạ trong chiến tranh lấy được lóa mắt chiến tích, trở thành anh hùng. Uy hiếp được địa vị của hắn, lập tức liền cùng làng sương mù liên hợp tính toán, âm chết Hạ Cụ Dạ. Tiếp lấy lại đem đức cao vọng trọng, có thể ở địa vị bên trên cùng hắn chống đỡ Trịa Rổ cùng Ebis một cước đá ra quyết sách tầng lớp, để cho hai người đều đi về hưu dưỡng lão. Về sau ngay tại trung nhẫn khảo thí thời kỳ bị họ rổ xì mà xử lý. Có thể nói nhìn chung lịch sử, vị này Cạ Dẹt sẽ không làm qua một kiện đối làng cắt chân chính coi chuyện lợi. Hết thể hành động đều là vì vững chắc quyền lực của mình cùng địa vị. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Dạ Xạ thủ đoạn QNZ đích xác lợi hại, có thế từ vội vàng tiếp nhận Cạ Dẹt tình huống, một mực phát triển đến một tay che trời, tại làng cắt nói 102, nhưng loại này đùa bỡn quyền mưu thủ đoạn, nhưng là kỳ do dừng 10 phần xem thường. Lý do rất đơn giản. Hết ngồi đáy giếng thế giới này không phải quyền mưu thế giới, mà là thực lực tối cao thế giới, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ, Senju Hashira Mạ loại tồn tại này trước mặt, đùa bỡn cái gọi là quyền mưu, vô cùng buồn cười. Chia rổ cùng ẻ bịt kỳ thật đều rõ ràng dạ xạ mục đích, nhưng không có biện pháp ngăn cản, bởi vì dạ xạ chiếm cứ đại thế, dùng là dương mưu, lấy đệ tam cả dẹt mất tích đến làm đối cổ nổ hạ phát động chiến tranh lý do, không cách nào đi phản bác, tăng thêm làng cắt cùng cổ nổ hạ ở giữa bản thân liền có cực sâu cứu hận, đã được đến toàn bộ thôn duy trì. Ẻ bịt trưởng lão, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Dạ xạ quay đầu nhìn về hướng ngồi ở nơi đó quan sát địa đồ ẻ bịt. Ebis đưa tay tại trên địa đồ tìm tòi hai lần, ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra một tia vẻ u sầu, nói, chỉ sợ ngủ không được à, không biết tại sao, ta có loại dự cảm bất tường. Dự cảm bất tường dạ xạ kỳ quái một lần, lắc đầu nói, là trưởng lão ngươi quá mệt mỏi duyên cơ đi, vẫn là sớm đi đi nghỉ ngơi đi, đến tiếp sau chiến trường bố cục còn cần trưởng lão ngươi tới chỉ huy. Khả năng đi. Ebis thở dài, đứng lên, chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại lúc này, một bóng người xông vào doanh trướng, hướng về dạ xạ một gối quỳ xuống, âm thanh có chút nôn nóng báo cáo cả dẹt đại nhân, chúng ta cùng kỳ tập bộ đội mất đi liên lạc giữa sân an nhàn bầu không khí bỗng nhiên nhất biến. Ebis trong lòng lộn bột một tiếng, cùng dạ xạ liếc nhau một cái. Dạ xạ QNZ hơi biến sắc mặt, tuy nói kỳ tập bộ đội không phải bộ hạ trực thuộc của hắn, thế nào hắn đều không phải mười phần để ý, nhưng đột ngột nghe thế loại tin tức. Không có phản ứng là không thể nào. Luka Naho mất đi liên lạc buổi trưa hôm nay. Tên kia liên lạc nhị giả khẩn cấp báo cáo, ấn kế hoạch đã định, giữa trưa thời điểm kỳ tập bộ đội hẳn là sẽ cùng chúng ta liên lạc, nhưng không có truyền đến tin tức gì. Buổi chiều liên lạc bộ đội chủ động phát ra tin tức nếm thử liên lạc, kết quả đến buổi tối cũng không có trả lời. Mới vừa từ thông linh thú bên kia đạt được tin tức là bên kia liên lạc nhị giả chết ẻ bị sắc mặt trở nên khó coi. Dự cảm bất tường trở thành sự thật. Liên lạc nhị giả tại kỳ tập bộ đội bên trong địa vị tương đối quan trọng, là bị bảo hộ tại trong đội ngũ, liên lạc nhị giả tử vong. Đây cũng là mang ý nghĩa kỳ tập bộ đội xảy ra đại vấn đề dạ xạ sắc mặt cũng có chút tâm trầm, bất quá hơn phân nửa là ngụy trang. Tập kích bất ngờ kế hoạch là Ebis quyết sách, xảy ra vấn đề Ebis muốn lưng hơn phân nửa nổi, địa vị sẽ gặp phải cực lớn suy yếu, với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Cả dẹt đại nhân, trưởng lão đại nhân, tiếp xuống nên làm cái gì liên lạc nỉ dạ hướng dạ xạ cùng Ebis nôn nóng hỏi thăm. Ebis hít vào một hơi, trầm giọng nói, không cần loạn, kỳ tập bộ đội có tạ cụ giả tại, coi như gặp được sự tình gì, cũng có thể ứng đối. Bọn hắn tình cảnh hiện tại hẳn là phân tán mất liên lạc trạng thái phái ra trinh sát bộ đội, qua bên kia dò xét tình huống quan hệ song song lạc bọn hắn cứ làm như vậy. Dạ xạ cu nở dê gật gật đầu, trầm giọng mở miệng. Tên kia liên lạc nhị dạ đáp một tiếng, nhanh chóng rời đi doanh trướng đi truyền đạt mệnh lệnh.